Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Và mình sẽ live stream một tập số 10 tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng là những cái tập mình phát công chiếu thì được nhiều anh em view trực tiếp một chút để có thêm động lực để Tiến Phong sẽ đọc thêm nhiều tập hơn để phục vụ mọi người. Khi mà chuyện có nhiều được xem thì cũng khá là thú vị, cũng rất là thích. Mặc dù thì mình biết là cái view tích lũy nó sẽ lên thôi, nhưng mà người view trực tiếp ở từng tập thì cũng rất là vui. Mặc dù mình đang bị nhiệt miệng có thông báo cho mọi người rồi, nhưng mà cố gắng đọc một tập nhé. Đang đến đoạn cũng khá là hấp dẫn, một chuyện Yêu Tôn này. Mọi người thấy Yêu Tôn này có hợp khẩu vị không? Vào phát là thấy thích ngay đúng không? Nó khác với Xích Tâm và khác với Kiếm Lai, nhưng mà là một thể loại khác. Kiếm Lai và Xích Tâm nó là một thể loại khác. Anh em nãy có mấy anh em comment là Xích Tâm và Kiếm Lai nó không hay. Thực ra nó cũng không đánh giá như vậy được, bởi vì nó là loại khác. Nó không kiểu như là như cái Thâu Thiên hay như cái Nhất Niệm hay như cái Yêu Tôn này. Và cái kia nó đi rất là chậm. Thì anh em nghe dần dần thì chúng ta sẽ biết là cái bố cục của nó rất là rộng. Ok nhá. Và quay lại với bộ truyện này. Đúng vậy, Xích Tâm dễ chịu hơn. Nó kiểu viết như Kiếm Lai nhưng mà nó dễ chịu hơn. Chúng ta dễ biết được cái map và biết được con đường của Khương Vọng hơn. Kiếm Lai thì nó hơi khó vì nó nhiều cái ấy quá. Nó đảo lộn nhiều quá, Kiếm Lai phải nghe lại. Quay lại với bộ truyện này thì như vậy là Mạnh Hạo đã vào nội môn rồi. Tuy nhiên ở cuối tập trước thì chúng ta đã thấy xuất hiện một cái nhân vật cũng khá là bí ẩn mà chúng ta không biết. Sau này chắc là sẽ biết. Và có nói về việc là Kháo Sơn Tông này là Phong Yêu Tông thì nó là như thế nào, thì chúng ta vẫn theo bước chân của Mạnh Hạo để tiếp tục trên con đường tu luyện. Mời các bạn lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Livestream thì nói nó mất thời gian hơn. Yêu Tôn tập 10. Thời gian vội vàng trôi, đảo mắt đã qua 7 ngày. 7 ngày này chủ đề duy nhất của ngoại tông chính là chuyện Mạnh Hạo đã trở thành đệ tử nội môn. Chuyện này mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Nhưng mà dù đã 7 ngày trôi qua, bọn họ vẫn rung động như trước. Khi ngẩng đầu nhìn tới Đông Phong thì vẫn đều lộ ra vẻ ước ao hâm mộ. Cũng có người lấy làm việc tiếc nuối cho Vương Đằng Phi, nhưng mà không ai dám nhắc tới. Giờ như là sau trận chiến ở nội môn thì cái tên Vương Đằng Phi này đã trở thành quá khứ vậy. Nhưng đệ tử lúc trước kết thù với Mạnh Hạo thì càng lo sợ không yên, vô cùng hoảng sợ. Mạnh Hạo đã không còn ở ngoại tông nữa, nên bọn họ chỉ có thể đi lấy lòng cái tên mập mạp mà tranh thủ hảo cảm thôi. Mấy ngày nay tên mập uy phong vô cùng, đã trở thành chủ quầy ở trong khu công khai cấp thấp, hoàn toàn kế thừa chuyện làm ăn của Mạnh Hạo trước đó, cực kỳ hưởng thụ cái đám đồng môn hâm mộ. Ngay cả lúc cái mài răng thì cũng đều dương dương đắc ý, lại còn có được một nơi rất là không tệ ở ngoại môn nữa. 7 ngày này cuộc sống Mạnh Hạo cũng rất vô cùng phong phú. Kháo Sơn Tông dù như mặt trời lặn phía tây, nhưng một vài quy định vẫn còn. 7 ngày này Mạnh Hạo tắm rửa thay đồ, lễ bái bức họa của Kháo Sơn Đạo Tổ, lễ bái các vị tổ tiên của Kháo Sơn Tông. Nhưng mà việc này rườm rà vô cùng. Trong lúc đó hắn không nhìn thấy vị Hứa sư tỷ đã bế quan nhiều tháng, nhưng mà lại gặp được vị Trần Phàm sư huynh mặc áo bào màu bạc kia. Trong ấn tượng của hắn, vị sư huynh này với ngoại tông thì ít khi nói cười, dường như là có phần cổ hủ. Nhưng Mạnh Hạo vẫn tiếp xúc rồi mới phát hiện, hễ mình có nghi vấn gì thì chỉ cần mở miệng hỏi, đối phương đều không ngại phiền toái mà giải đáp tỉ mỉ cho mình, làm cho Mạnh Hạo rất có hào cảm đối với người này. Hắn lại nghĩ tới những lời đồn về vị Trần Phàm sư huynh này, phần lớn đều nói người này một lòng hướng đạo, không quan tâm phàm trần, toàn thân là chính khí. 7 ngày sau, Mạnh Hạo nói mới rảnh rỗi, được ban cho một tòa động phủ nội môn ở Đông Phong. Chỉ là đang vui vẻ thì sau khi lần đầu lĩnh linh thạch và đan dược dành cho đệ tử nội môn, Mạnh Hạo liền ngơ ngẩn ở đấy, ngơ ngác nhìn linh thạch ở trong tay. Linh thạch rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. so với linh thạch mà hắn nhận được khi còn ở ngoại tông. To hơn là mặt trong lại hoàn toàn trong suốt, mơ hồ như là xương, như là bông. Tuy không nhiều nhưng mà cũng dần dần làm cho sắc mặt của Mạnh Hạo trắng bệch. Đây là linh thạch trung phẩm, đệ tử nội môn mỗi năm được phát một khối sao? Một khối linh thạch như vậy có thể đổi được 100 khối linh thạch hạ phẩm mà ngoại tông ban thưởng. Mạnh Hạo thì thào, đầu óc chấn động. Ở bên cạnh hắn còn có một chiếc cổ ngọc, ở bên trong có giới thiệu cách phân biệt các loại linh thạch cho tu sĩ ngưng khí. Trên linh thạch trung phẩm chính là thứ mà nghe nói toàn bộ Triệu Quốc này không có lấy một khối linh thạch thượng phẩm. Một khối ít nhất đổi được 1 vạn khối linh thạch hạ phẩm, đúng là vô giá. Trái tim của Mạnh Hạo đập thình thịch. Hắn nhanh chóng đi lấy mấy khối linh thạch còn sót lại trong túi trữ vật ra. Đối chiếu xong xuôi thì sắc mặt lại càng khó coi. Linh thạch căn cứ lớn nhỏ, căn cứ vào cấu kết của ngũ trạng trong đó để thấy được phẩm chất. Linh thạch thượng phẩm thì đầu lớn hơn một chút, vật có hình dạng như là bông, ở bên trong bao trùm hơn phân nửa linh khí, sẽ không có tàn phát ra ngoài. Muốn hấp thu thì cần đến tu sĩ trúc cơ mới có làm được. Mạnh Hạo lẩm bẩm, ngơ ngác nhìn linh thạch ở trong tay. Linh thạch này to hơn linh thạch trung phẩm 3 lần, mà vật có hình dạng như là bông ở bên trong gần như là chiếm toàn bộ, thoạt trông vô cùng rối mắt, nhưng mà lại không có linh khí tràn ra. Đây chẳng phải linh thạch thượng phẩm sao? Ta thế mà tiêu đi 2000 khối linh thạch thượng phẩm sao? Mạnh Hạo lòng như đỏ máu, không ngừng an ủi mình. Có thể tưởng tượng kiếm gỗ kia không tầm thường. Nghĩ đến toàn tính của Vương Đằng Phi, nghĩ đến phục chế ngang giá với Hương Đồng, hắn há có thể không rõ mình hao tốn bao nhiêu linh thạch. Nhưng mà sao lại cảm thấy linh thạch trong tay ta so với linh thạch thượng phẩm được miêu tả thì còn lớn hơn mấy lần nhỉ? Vật ở trong còn nhiều hơn nữa không ít. Mạnh Hạo giật mình, hắn không dám tiếp tục nghĩ nữa, sắc mặt tái nhợt, đã đau lòng tới cực điểm rồi. Thật lâu sau mới áp được chế xuống, hắn vội cất mấy khối linh thạch kia vào trong túi trữ vật. Chỉ là 2000 khối linh thạch thượng phẩm, không có gì, không có gì. Mạnh Hạo tự cắn răng thì thào, chỉ là mấy câu mà lúc nói lại là cực kỳ rối rắm. Thời gian đoán cái đã lại mấy ngày trôi qua. Tiểu sư đệ, ta thấy trận chiến ngày đó ngươi đúng là rất nhiều pháp bảo, nhưng mà nếu không có pháp bảo thì là rất bất lợi đấy. Ngươi nên tới Pháp Các, nơi đó có rất nhiều điển tịch của Kháo Sơn Tông qua ngàn năm qua, phải đọc qua học tập nhiều mới được. Tiểu sư đệ này, ta thấy mấy ngày nay ngươi luôn săn thú nấu ăn, việc này không có đúng đâu. Tu sĩ chúng ta phun thiên thổ địa linh khí, vốn là muốn lột đi phàm nhân, nhưng mà ngươi còn phàm ăn phàm thú thì chẳng phải là làm hỏng linh khí hay sao? Tiểu sư đệ, ngươi có nhiều túi chứa vật quá, không thể như thế, đáng lẽ nên để tất cả vật phẩm vào trong túi chứa vật, như vậy mới tiện mà lấy ra. Nhiều ngày quá, Mạnh Hạo ép cho mình không nghĩ tới chuyện linh thạch nữa, mà theo chân Trần Phàm sư huynh. Càng hiểu biết đối phương nhiều, gần như là ngày nào thì cũng được nghe Trần Phàm sư huynh giảng dạy, hắn dần phát hiện vị sư huynh này không hề giống với những gì ngoài tông đồn đại. Tuy đúng là một lòng hướng đạo, nhưng mà không phải là trầm mặc ít nói. Mà không nói thì thôi, một khi đã nói thì làm mấy canh giờ điện, lại còn không thì cả một ngày nữa. Thậm chí cuối cùng không phải là hắn tới tìm Trần Phàm, mà là cứ sáng sớm đối phương sẽ chủ động tới động phủ quán mà bắt đầu đàm luận. Mạnh Hạo lại không thể từ chối, nên chỉ có thể cười khổ mà lắng nghe. Nhiều khi nghe được lúc thì ngủ quên mất, đến khi tỉnh lại vẫn còn nghe thấy tiếng Trần Phàm sư huynh đang nói, không khỏi cảm thấy thương cho cái vị sư huynh này của mình. Đệ tử nội môn ít quá, cho nên Trần sư huynh không có người nói chuyện cùng hay sao ấy, mới tạo nên cái tính cách cổ quái như vậy. Đồng thời Mạnh Hạo cũng hiểu được vì sao Hứa sư tỷ lại thường xuyên bế quan, bởi vì cho dù có là hắn thì cũng đã nhiều lần có cái ý nghĩ phải bế quan rồi, chỉ như thế mới có thể thoát được cái trận tra tấn này. Cho dù là ra khỏi động phủ thì Trần Phàm cũng sẽ vừa đi theo vừa nói chuyện tiếp tục với Mạnh Hạo. Không biết khi nào Hứa sư tỷ mới xuất quan đây, nếu thế ta thì sẽ biểu cảm thế nào nhỉ? Mạnh Hạo mặc trường bào màu bạc, nhếch miệng cười. Hắn ngồi trên núi đá ở Đông Phong, mái tóc dài phiêu diêu ở trong gió, đón làn gió nhẹ nhàng và ngắm ánh trời chiều đằng xa. Ở bên tai chợt vang lên tiếng của Trần Sư Huynh. Tiểu sư đệ đang nghĩ bao giờ thì Hứa sư muội sẽ xuất quan có phải không? Trần Sư Huynh mỉm cười nhìn Mạnh Hạo. Hả? Nghe Trần Sư Huynh hỏi một câu khá là lạ như vậy, Mạnh Hạo vô cùng sửng sốt. Tiểu sư đệ đừng có thẹn thùng. Hứa thanh sư muội thiên sinh lệ chất, người vụng trộm yêu thích cũng là chuyện bình thường mà. Trần Phàm Sư Huynh mỉm cười nói, ánh mắt lộ vẻ trêu tức. Y tính cách đạm bạc, rất dễ ở chung, lại rất có ấn tượng với Mạnh Hạo, sau khi tiếp xúc liền nhận đối phương là sư đệ của mình. Hứa Thanh sao? Ồ, không có, sư đệ không có. À đúng rồi sư huynh, lúc trước sư huynh nói tu sĩ tới ngưng khí đại viên mãn rồi là tới cái gì ấy nhỉ? Mạnh Hạo khụ, vội vàng chuyển chủ đề. Sau ngưng khí là trúc cơ, lột đi phàm thể mới được xưng là linh tu, còn gọi là tu sĩ. Trần Phàm Sư Huynh lắc đầu, còn cười nhìn Mạnh Hạo nữa, không trêu ghẹo nữa mà đáp. Trúc tạo linh cơ. Trong đan hồ mọc lên 9 tòa đại đài, ánh sáng vạn trượng của đạo đài truyền khắp toàn thân, đó mới là trúc cơ. Mà trúc cơ cũng có khác nhau nhỉ. Căn cứ công pháp bất đồng mà ngưng tụ đạo đài, phân làm cửu liệt vô hạ trúc cơ, thập bát liệt hữu khuyết trúc cơ, cùng với là bàn toái trúc cơ, với hơn thập bát liệt phùng. Trong đó vô hạ là nhất, hữu khuyết là tốt, còn bàn toái là rộng. Kháo Sơn Tông ta từng có một môn công pháp vô cục trúc cơ, là thứ mà năm đó Kháo Sơn Lão Tổ đạt được đấy. Cũng chính bằng công pháp này, ngày ấy mới có thể danh tiếng đẫy đường ở Triệu Quốc, truyền khắp Nam Vực. Tiếc là Lão Tổ đã đi xa, thất truyền rồi. Trần Phàm không ngại phiền toái mà nói ra cực kỳ tỉ mỉ. Tính cách y vốn là như vậy, Mạnh Hạo đã quen rồi. Sau trúc cơ có kết đan đại đạo. Trưởng môn chúng ta chính là đang ở cảnh giới này, sau đó là nguyên anh trường tồn như lục địa chi tiên. Thế vậy sao nguyên anh? Lúc này Mạnh Hạo chăm chú lắng nghe, lòng đầy khát khao. Sau nguyên anh là trảm linh. Như Kháo Sơn Lão Tổ năm đó, ngài chính là cảnh giới này. Tiếc rằng cảnh giới này rất khó, sinh tử một đường, cả đời phải chém mấy lần thì mới có thể chém thành đấy. Năm đó Kháo Sơn Lão Tổ ra ngoài bế quan, cho đến hôm nay vẫn chưa quay về. Trần Phàm nhẹ nhàng nói, ánh mắt tuy bình tĩnh nhưng mà lộ ra vẻ chấp nhất với tu hành. Không biết Mạnh Hạo ta có ngày nào có thể đến cảnh giới trảm linh không? Thế sau trảm linh thì sao? Mạnh Hạo nói, cảnh giới sau trảm linh quá cao, ta cũng không có rõ. Có lẽ phải là tới đại tông ở Nam Vực này thì mới có thể biết một hai. Nhưng mà dù thế nào thì cũng là vì thành tiên cả thôi. Trần Phàm đáp. Thành tiên á? Thành tiên. Gió núi thổi tới, phất qua đỉnh núi, thổi tung bay mái tóc dài của hai sư huynh đệ, cũng thổi lời nói của bọn họ càng lúc càng xa. Tiểu sư đệ, sau này nếu ra ngoài rèn luyện thì không thể giới hạn ở Triệu Quốc này được nhá. Nên biết rằng Triệu Quốc chỉ là một tiểu quốc nơi hẻo lánh của Nam Vực thuộc Nam Thiểm thôi. Linh khí không có dồi dào, tu sĩ cũng không có nhiều. Trần Phàm quay đầu nhìn Mạnh Hạo ôn hòa nói, Nam Vực, nơi đó mới là tu chân giới chân chính. Dù cá lớn nuốt cá bé, tàn khốc vô cùng, nhưng mà cũng đại diện cho đỉnh cao của phương Nam, Nam Thiện chi địa này. Quần hùng nổi lên, thiên kiêu là nhiều nhất. So với nơi đó, Triệu Quốc ta quá là yên bình. Tu sĩ lớp chúng ta phải đạp qua núi non. Tu sĩ lớp chúng ta phải vượt qua sườn cốt. Trong đôi mắt của Phàm Trần lóe lên tia kỳ dị. Những lời này dường như là không phải là y nói cho Mạnh Hạo, mà là đang tự nói cho chính y. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, lời này như là đánh thức hắn khỏi cơn u mê. Đây lần đầu tiên có người lại nói rõ ràng như vậy với hắn. Khoảnh khắc này, đó của Mạnh Hạo như bày ra một tấm bản đồ mênh mông. Ở trên bản đồ có Đông Thổ Đại Đường, có quần hùng Nam Vực. Bước vào linh đồ giống như là rời xa phàm trần. Từ nay về sau không còn là phàm nhân nữa. Tu sĩ vốn là nghịch thiên bước đi, người nếu không có mạnh thì không có tư cách để mà sinh tồn. Người nếu không mạnh thì không có tư cách mà tu hành. Người nếu không mạnh thì cũng không có tư cách mà sống, chỉ có thể để cho mặc người ta chém giết thôi. Cuộc sống như vậy, người có nguyện ý không? Trần Phàm nhìn Mạnh Hạo chậm rãi nói. Từng chữ đó rót vào tai Mạnh Hạo, rơi vào trong lòng hắn. Ánh mắt của Mạnh Hạo mờ mịt, im lặng suy nghĩ. Ta là thư sinh huyện Vân Kiệt. Cha mẹ mất tích từ còn nhỏ. Cha mẹ mất tích từ khi còn nhỏ. Giấc mộng thuở trước của ta chỉ là trở thành kẻ giàu có, không phải là sống những ngày gian khổ. Chỉ muốn có tiền rồi sẽ đi thăm thú Đông Thổ Đại Đường. Gió đêm xe đạnh lùa qua mái tóc quán. Lúc này Mạnh Hạo đang suy tư cuộc đời mình, giống như năm đó hắn lên Đại Thanh Sơn suy ngẫm về con đường tương lai vậy. Thời gian chậm rãi trôi đi, chẳng biết từ lúc nào mà Trần Phàm đã rời đi. Mạnh Hạo là sư đệ của y, mặc dù vừa vào nội môn nhưng mà y là sư huynh thì hẳn y có nghĩa vụ giúp Mạnh Hạo hiểu được tu chân là gì. Không tiến tất là lùi, con đường tu hành người chết ta sống là như thế nào, con đường tu hành người chết ta sống là như thế nào. Bởi vì một khi vào nội môn rồi thì liền đại biểu cho cuộc đời này coi như đã bước được nửa bàn chân vào ngưỡng cửa tu chân giới, mà nửa bước còn lại là trúc cơ. Mạnh Hạo ngồi một mình trên tảng đá ngắm nhìn bầu trời đêm, ngắm những ngôi sao lóng lánh, ngắm ánh trăng, im lặng không nói. Hắn nghĩ tới rất nhiều thứ nên đầu óc khá là rối loạn. Đêm dần khuya. Cùng lúc đó cũng giống Mạnh Hạo, Vương Đằng Phi khoanh chân ngồi trong động phủ của y, mà bàn tay phải đã không còn ngón trỏ, sắc mặt mê mang. Ở trước mặt y là một chiếc ngọc giản đã vỡ thành hai nửa. Đó là chuyện đầu tiên làm cho y tỉnh dậy. Không vào được nội môn cũng coi như là chuyện thứ hai, mà yêu mưu đồ đã mất, cũng gần như mất hết ảm can đảm. Thế nên mới cười thảm, tỉnh dậy đến bóp nát ngọc giản mà y tưởng rằng vĩnh viễn không lấy ra. Y thua rồi, y đã hoàn toàn thua rồi. Thua trong tay của một con kiến mà y khinh thường, thua dưới kiếm của Mạnh Hạo, kẻ mà tu vi kém cỏi hơn y. Thậm chí nếu Hà Lạc Hoa không ra tay, y còn sẽ mất mạng nữa. Trận thua này đã chặt đứt con đường của y ở Kháo Sơn Tông. Thậm chí tỉnh lại rồi y không hề ra ngoài, chỉ ngồi một mình ở đây mà lặng lẽ ngẩn người. Y là thiên chi kiêu tử, gia tộc của y có danh tiếng lẫy lừng khắp Nam Vực này. Khi còn nhỏ y đã kiêu ngạo, lòng có chí côn bằng, thế mới dứt khoát quyết định không ở lại gia tộc nữa mà đi tới Triệu Quốc. Tới Kháo Sơn Tông này là vì chí truyền thừa, vì vô hạ trúc cơ. Hai chuyện này là duy nhất y phải làm được. Nhưng mà hôm nay tất cả đều bị thổi tan. Vương Đằng Phi cười thảm, tiếng cười càng lúc càng lớn, đến cuối cùng vang vọng khắp toàn bộ động phủ. Y cười, nắm chặt bàn tay lại. Chỉ là y không có móng tay dài nên không thể biết được máu và nỗi đau của Mạnh Hạo lúc trước. Y không cam lòng. Nếu thua trong tay của tên thiên kiêu khác, y có thể chịu được. Nhưng mà kẻ cướp đi cái tư cách vào nội môn của y, dẫm y dưới chân lại là con kiến mà y khinh thường. Thậm chí ngày đó y còn chẳng nhớ được tên. Điểm này y không thể thừa nhận. Đúng vào lúc này, cửa động phủ của Vương Đằng Phi đột nhiên vỡ nát, không một chút tiếng động, không một chút âm thanh nào vang lên, mà toàn bộ cửa động phủ đã nát thành cát bụi, vung vãi xuống mặt đất. Một nam tử trung niên mặc áo bào xanh chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó. Y có khuôn mặt gầy gò, nhưng mà ẩn chứa trong đó là vẻ kiêu ngạo. Ánh trăng vẩy đến người nam tử này dường như là run run, trở nên méo mó, dường như tồn tại của người này đã khiến dãy núi bốn phía đều phải rung chuyển. Ở bên cạnh nam tử trung niên là một thiếu nữ. Thiếu nữ này tuổi chừng 18-19, dung sắc tuyệt mỹ, cao ráo yêu điệu, không son phấn mà nhan sắc như là chiều hà ánh tuyết vậy. Nàng đeo châm cài tóc đuôi yến, ngọc thể duyên dáng, mặc một chiếc áo khoác màu xanh nhạt. Dưới ánh trăng trông nàng tràn gặp tiên khí, thản nhiên bình tĩnh, thanh giật thoát tục như là nàng tiên hạ phàm, không dính một chút bụi trần. Vương gia là một trong tam đại linh tu gia tộc ở Nam Vực, áp đảo rất nhiều tông môn, tồn tại ở Nam Vực này đã vạn năm. Nam tử trung niên thản nhiên nói,

Vương Đằng Phi nhanh chóng rời mắt đi, vẫn tỏ vẻ khinh thường như trước. Trong mắt của y, Mạnh Hạo vẫn chỉ là một con kiến, bởi vì y kiêu ngạo, bởi vì y họ Vương. Cùng lúc đó, nam tử trung niên kia dường như tùy ý nhìn thoáng qua Mạnh Hạo trên đỉnh núi. Cái nhìn này dù gã không để lộ tu vi, nhưng mà với tu vi của gã thì cho dù là ánh mắt thôi cũng đủ để gây nên tiếng nổ vang. Toàn bộ Đông Phong rung chuyển. Ánh mắt gã như một thanh kiếm sắc bén, ở trong khoảnh khắc bật thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo biến sắc mặt, hộc ra một ngụm máu tươi, cả người ngay lập tức như là rơi vào trong hàn băng vô tận. Cảm giác nguy cơ sinh tử chưa bao giờ mãnh liệt như vậy xuất hiện trong lòng hắn, làm cho đầu óc của Mạnh Hạo chấn động, dường như là mất đi khả năng tư duy, yếu ớt không thể chịu nổi một kích. Thậm chí hắn cảm nhận được cái chết vẫn trước mắt chưa từng thấy. Thân thể hắn chấp sắp héo rũ, linh hồn sắp tắt đi, mi tâm hắn còn xuất hiện một vệt máu nữa. Cô độc, bất lực và tử vong hóa thành một bàn tay lớn đã đè lên người Mạnh Hạo, muốn cho hắn ta tan xương nát thịt, đánh hắn rơi vào vạn kiếp bất phục. Đúng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang khắp Kháo Sơn Tông. Tu vi kết đan, ngưng kết không phải là tạp đan mà là xích đan, gần với tử đan. Ấy vậy mà đi bắt nạt một đứa nhóc ngưng khí. Đây là đệ tam mạch hộ đạo giả Vương Tích Phạm, hành tẩu bên ngoài của Vương gia Nam Vực sao? Một bóng người màu lam lập tức xuất hiện ở trong hư không phía trước Mạnh Hạo. Đúng là trưởng môn Hà Lạc Hoa. Ông vung tay phải lên, lập tức tiếng nổ vang kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc vang lên. Hư vô bốn phía dường như muốn vỡ nát, hóa thành từng gợn sóng to tản ra bốn phía. Một khí tức mạnh đến mức khó có thể hình dung trực tiếp bộc phát ra từ trên người của Hà Lạc Hoa. Ông đứng tại đó như là kẻ duy nhất trong đất trời này, lạnh lùng nhìn nam tử trung niên Vương Tích Phạm ở trên chiếc chiến thuyền kia. Khiến Hà huynh chê cười. Vương mỗ tới đây dẫn Đằng Phi đi. Cảm ơn mấy năm nay đã chiếu cố. Vương Tích Phạm cười ôn hòa, nhưng mà trong thần sắc lại có vẻ ngạo nghễ, không nói nên lời. Gã vung tay áo lên, chiến thuyền dưới người lập tức ủ, hóa thành một dải cầu vồng mà lập tức bay vào tinh không, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy tinh quang lóe lên, đã là cách rất xa. Mạnh Hạo lại hộc ra một ngụm máu nữa, nhưng mà hắn vẫn ngẩng đầu nhìn chằm chằm chiếc chiến thuyền đã đi xa kia, ở trong mắt lóe lên hàn quang. Hà Lạc Hòa quay đầu liếc Mạnh Hạo một cái, im lặng một lúc rồi thở dài, sau đó bỏ đi. Chỉ có Mạnh Hạo là ánh mắt vô biên, vô hạn, nhìn theo chiếc thuyền kia đi xa. Đây là tu sĩ kết đan, liếc mắt một cái có thể khiến ta tan xương nát thịt sao? Đây mới chỉ là kết đan thôi, trên nó còn có Nguyên Anh, còn có Trảm Linh và còn có cảnh giới khác nữa. Nam Vực, Vương gia. Mạnh Hạo cắn chặt răng, ở trong mắt như có ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy. Người nếu không mạnh thì không có tư cách để sinh tồn. Người nếu không mạnh thì không có tư cách để tu hành. Người nếu không mạnh thì cũng không có tư cách mà sống, chỉ có thể để cho mặc người ta chém giết. Cuộc sống như thế, người có nguyện ý không chứ? Những lời Trần Phàm sư huynh nói lúc trước quanh quẩn trong đầu óc của Mạnh Hạo, dần dần là càng mãnh liệt hơn, khắc sâu trong đầu hắn, khắc lên xương cốt hắn, khắc trong linh hồn hắn, không thể xóa. Ta không muốn. Mạnh Hạo nắm chặt tay lại, gằn từng chữ một. Âm thanh ấy trong trời đất tuy rất mỏng manh, nhưng mà trong lòng của Mạnh Hạo thì như sấm sét rầm rầm vang lên. Ta không muốn mặc ngươi chém giết. Ta không muốn trở thành kẻ yếu. Ta không muốn ngay cả tư cách đánh trả cũng không có. Ta muốn mạnh. Ta muốn trở nên hùng mạnh. Lý tưởng của Mạnh Hạo chính là trở thành kẻ có tiền rồi tới Đông Thổ Đại Đường. Nhưng mà hôm nay lý tưởng này vẫn còn, mà còn thêm một lý tưởng nữa, kiên định hơn, là phải trở thành cường giả. Bởi vì con đường tu hành nghịch thiên này, nếu không có mạnh thì ắt phải chết. Thời gian lại vun vút trôi đi, nhoáng một cái đã nửa tháng. Ở trong nửa tháng này, Mạnh Hạo phần lớn là ngồi trong pháp các của tông môn, đọc những điển tịch tông môn, lại càng có thêm hiểu biết về Triệu Quốc, về Nam Vực. Thậm chí hắn còn tìm được một tấm bản đồ vẽ tay, có miêu tả Nam Thiệm chi địa cực kỳ rộng lớn này, ghi rõ Đông Thổ Đại Đường, chỉ ra Bắc Mạc Khương Địch, còn có Man Di phương Tây và Nam Vực nơi hắn đang ở nữa. Toàn bộ thế giới được vẽ lại rất rõ ràng trên tấm bản đồ này, khắc vào trong đầu của Mạnh Hạo. Nam Vực rộng lớn vô cùng này chỉ là một bộ phận của Nam Thiệm chi địa, mà Triệu Quốc chỉ lại nằm ở một góc của Nam Vực. Toàn bộ Nam Vực đều lớn bằng ngàn cái Triệu Quốc. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh trên pháp các, ánh mắt lộ vẻ say mê. Thì ra muốn tới Đông Thổ Đại Đường một chuyến cũng không phải là đơn giản, mà thật là phải vượt qua thiên hà hải. Sau một hồi lâu, Mạnh Hạo cúi đầu nhìn xuống bản đồ trước mặt. Thấy bốn khu vực Đông Tây Nam Bắc trên Nam Thiệm chi địa này, trong đó Đông Thổ và Bắc Mạc nối liền như là một khối đại lục, mà cách biển rộng mênh mông là vùng đất Tây Man và Nam Vực tiếp nối nhau. Mãi tới khi mặt trời lặn về đằng Tây, tới tận lúc hoàng hôn buông xuống, Mạnh Hạo mới dụi con mắt đặt tấm bản đồ kia lại, rồi mới đi ra khỏi pháp các. Hắn nhìn tới phương Đông hồi lâu, rồi xoay người trở lại trong động phù quán. Dạ Minh Châu trên đỉnh động phù này đã tỏa ra ánh sáng êm dịu. Bốn phía là nham bích màu xanh, cũng có năm gian thạch thất, linh tuyền quần quận, khiến cho linh khí trong động phủ là cực kỳ nồng đậm. Đây là đãi ngộ mà chỉ đệ tử nội môn mới được hưởng. Lúc này bước vào động phủ, Mạnh Hạo liền khoanh chân ngồi xuống trên một tảng đá bằng ngọc. Đá này tuy không phải là linh thạch, nhưng mà ngồi lên sẽ khiến cho đầu óc tỉnh táo, là bảo vật hiếm có. Vật này chỉ có thể là đệ tử nội môn mới có được. Chỉ có đệ tử nội môn mới được xem như chân chính vào tông môn. Mạnh Hạo bình tĩnh nhìn tảng đá bốn phía. Ở trên có điêu khắc mấy con chim thú, mỗi một bước đều ẩn chứa thầm ý, làm cho người ta xem mà cảm thấy không tầm thường. Đãi ngộ hoàn toàn khác biệt với ngoại tông, là để làm nổi bật sự ưu việt khác biệt của đệ tử nội môn. Cũng giống phàm trần, thân phận bị chia làm các cấp độ, tranh giành là có thể vượt qua đệ tử ngoại tông. Mà con đường sau này nếu muốn trở thành người trên người khác thì nhất định là phải mạnh. Nghĩ tới vương gia Nam Vực, sâu trong mắt hắn đã có thêm một tầng khác biệt được che giấu rất sâu. Không lâu sau, hoàng hôn còn chưa qua, bên ngoài động phủ của Mạnh Hạo đã truyền tới giọng nói đầy cung kính. Mạnh sư huynh, giữa núi Lý Phú Quý muốn cầu kiến. Đồng tử kia vốn đã tạp dịch, nhưng vì Mạnh Hạo trở thành đệ tử nội môn mà được tông môn tuyển ra làm đồng tử cho Mạnh Hạo, phụ trách sinh hoạt hàng ngày cho Mạnh Hạo. Đây cũng là đãi ngộ của đệ tử nội môn. Lúc đầu Mạnh Hạo còn không có thích ứng, đời này hắn chưa từng được ai hầu hạ như vậy. Lại thấy bên Trần sư huynh cũng có đồng tử như vậy, nên cũng tiếp nhận cái chuyện này. Chỉ là lòng lại càng kiên định với tín niệm của mình. Chỉ có cường giả mới có thể chi phối cuộc đời kẻ khác, mới có thể khiến cho cuộc đời mình không bị kẻ khác chi phối. Môn quy của tu chân giới và Kháo Sơn Tông giống nhau, không hợp lý, không công bằng, nhưng nó tồn tại. Tồn tại chính là đạo lý. Thế gian này vốn không có hợp lý gì, tất nhiên cũng không có công bằng chân chính. Để hắn lên đây, Mạnh Hạo thản nhiên đáp. Đồng tử bên ngoài động phủ lập tức tuân lệnh, sắc mặt cực kỳ cung kính. Từ khi được chọn làm đồng tử, sinh mệnh của gã đã thuộc về Mạnh Hạo. Không lâu sau, tên mập vừa mài răng vừa ngông cuồng bước lên đỉnh núi. Đây không phải lần đầu tiên cậu ta đến đây, cứ nửa tháng cậu ta lại tới 3 lần. Nhưng mà lần nào cũng tới nơi này, cậu ta đều cực kỳ hưng phấn. Dù sao nơi này không phải là bất cứ tên đệ tử ngoại tông nào cũng có thể bước vào, trừ phi là người được bái phòng đồng ý. Trong sự cung kính của đồng tử, tên mập bước vào trong động phủ, lập tức mắt tỏa sáng, sờ nơi này, đụng nơi kia, ngay cả đá bằng ngọc mà Mạnh Hạo đang ngồi cũng bị cậu ta nuốt nước miếng sờ soạng mấy lần. Có phải lần đầu đâu? Mạnh Hạo nhìn tên mập và cười nói. Ê, Mạnh Hạo à, nơi này tốt thế. Lần nào tới ta cũng không nhịn được mà phải kích động thế này đấy. Nơi này chính là động phủ của đệ tử nội môn, là nơi trong truyền thuyết nha. Huynh không biết chứ, lần trước ta xuống núi, cả một đám đệ tử cứ bu đấy ta rồi hỏi han này nọ, oai phong lắm. Tên bập toàn thân run run, sau một hồi lâu mới hồi thần lại, từ trong ký ức đầy kích động ngồi trước người Mạnh Hạo. Nếu ngươi thích động phủ của Vương Đằng Phi thì ta lấy cho ngươi. Chuyện này không tốt đâu. Tên mập lập tức hưng phấn nhưng mà lại giả vờ ngại ngùng. Triệu Hải. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, rồi vung tay phải lên, cửa động phủ lập tức mở ra. Đồng tử của Mạnh Hạo vội bước vào, cúi đầu thật sâu với Mạnh Hạo. Đồng tử này thoạt trông cũng chỉ có 14, 15 tuổi, sắp xỉ tên mập, mi thanh mục tú, mới lên núi không đâu mà còn cùng huyện với Tiểu Hồ, nhà cũng giàu sang. Ngươi cầm linh bài của ta tới động xá của ngươi cầm linh bài của ta tới động xá các lấy ngọc giản động phủ đúc trước của Vương Đằng Phi tới đây. Mạnh Hạo vung tay lên, lập tức một chiếc ngọc bội màu trắng rơi vào tay đồng tử. Đồng tử này vội gật đầu, sắc mặt đầy cung kính lùi ra phía sau rồi rời đi. Ê, Mạnh Hạo, chừng nào huynh mới xuống núi một lần đấy? Ta đã đồng ý với đám đệ tử ngoại tông rồi, nói sẽ mời huynh xuống núi thăm bọn họ. Huynh đừng có đổi ý nha, ta đều đồng ý cả rồi trước rồi đấy. Tên mập chớp chớp mắt nhìn Mạnh Hạo vội nói. Âu Dương đại trưởng lão nói ngày phát đan tiếp theo là để ta chủ trì, tính thời gian thì ngày mai đấy. Mạnh Hạo nhìn tên mập mỉm cười nói. Hai người cùng tiến vào tông môn, 3 năm sớm tối có nhau, sớm đã có tình bằng hữu thắm thiết. Ôi tuyệt thật. Vậy ngày mai nha. À đúng rồi, nửa tháng qua quầy của chúng ta buôn bán tốt hơn nhiều đấy. Đây là linh thạch của mấy ngày nay, dựa theo ước định của chúng ta. Huynh 8 ta 2, ta lấy phần của huynh tới đây rồi. Tên mập vội lấy ra một túi chữ vật chia cho Mạnh Hạo, lòng lại cũng đắc chí, thầm nghĩ xem như mình đã hiểu rõ chân ý của Kháo Sơn Tông. Có Mạnh Hạo làm kẻ chống lưng thì từ nay về sau ngoại tông này thằng nào dám nói một chữ không với mình chứ. Nhất là nghĩ tới ngoại tông có một đệ tử mà tướng mạo lại xinh đẹp, dáng người thướt tha, dạo này thường cứ toàn hót khiến mình phải phiêu diêu dục tiên. Tên mập này lập tức cảm thấy nhiệt huyết ngập tràn. Dạo này thượng quan tú có tìm tới người gây rắc rối không? Mạnh Hạo bỗng hỏi, ở trong mắt hàn sương lóe lên. Dạo gần đây cái con rùa già đó biến đâu mất ấy. Ta bố trí đệ tử bên cạnh lão tìm hiểu tin tức, nói rằng người này bế quan không ra, cả ngày đều đả tỏa. Tên mập nghe nhắc tới 3 chữ thượng quan tô thì sắc mặt lập tức ngưng trọng. Tóm lại ngươi cẩn thận một chút, một khi không ổn thì lập tức bóp nát cái tín vật ta đưa cho ngươi. Mạnh Hạo căn dặn. Không đâu sau, đồng tử Triệu Hải trở về cầm theo ngọc giản của động phủ cũ của Vương Đằng Phi. Mạnh Hạo đưa cho tên mập, hai người cười nói một hồi. Mắt thấy đêm khuya đã là, tên mập không hề quyết định đi về, ngược lại sắc mặt càng thêm mong đợi. Nhìn cái dáng vẻ này của thằng mập, Mạnh Hạo sửng sốt, rồi lập tức nhớ ra hôm nay là ngày gì, không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười. Hôm nay là ngày nội môn phát đan quả, Mạnh Hạo nói. Tên mập liếm liếm môi, vội gật đầu lia lịa, lòng thì hâm mộ sự khác nhau giữa đệ tử nội môn và ngoại tông, hàng tháng đều được phát đan quả. Đan quả là một loại linh quả đặc chế, trong đó có chứa đan dược khiến cho quả thịt quả có mùi đan thơm ngắt, lúc ăn thì hiệu quả vượt ra đan dược bình thường. Chỉ có đệ tử nội môn mới 1 tháng được 1 lần. Một nén nhang xong, đồng tử Triệu Hải đi tới bên ngoài. Gã ta thấy tên mập, lòng tuy rất khinh thường nhưng mà không dám biểu lộ ra bên ngoài, bưng về đan quả được bọc trong chiếc lá lớn xanh biếc. Mùi thơm lượn lờ tứ phía, Triệu Hải thầm nuốt nước miếng, đặt xuống rồi lui ra sau. Mở lá ra, đàn hương lập tức tràn ra 4 phía. Trong chiếc lá cây kia, 2 quả nhỏ màu hồng nhạt trông có vẻ lóng lánh, dường như là chạm vào là sẽ vỡ, còn thấy được ở bên trong dường như là có 1 viên đan dược nữa. Tên mập nhìn mà mắt đều nhìn thẳng. Cậu ta chưa từng ăn cái loại đan quả này bao giờ, nhưng mà mấy ngày này nghe đệ tử ngoại tông nhắc tới nên mới tới đây thăm dò ngày phát đan, mong chờ tới đây. Lúc này cậu ta nắm lấy 1 quả bỏ vào trong mồm, nuốt ực. Một mỹ vị khiến cậu ta khó có thể hình dung được, phút chốc đã lan ra miệng của tên mập này và hiện lên trong đầu cậu ta, nhanh chóng biến thành một dòng nhiệt khí tản ra khắp toàn thân. Đáng giá mà, ta nhất định là đệ tử ngoại tông đầu tiên được ăn đan quả. Sau khi về rồi nhất định phải nói cho tiểu nương tử kia, khiến cho nàng ta phải hâm mộ, khiến cho tất cả mọi người phải hâm mộ vận mệnh của mập gia ta. Tên mập thì thào, dường như là nhớ tới điều gì, lại lập tức ngậm chặt miệng lại, không làm cho hương khí phát ra ngoài, lại vung tay vung chân ra hiệu cho Mạnh Hạo là cậu ta phải về rồi, lập tức chạy ra ngoài. Đây là bằng chứng, đây là bằng chứng, phải chạy nhanh tìm những nữ đệ tử kia làm cho các nàng nghe. Tên mập càng nghĩ càng hưng phấn, kích động chạy như bay xuống núi. Mạnh Hạo cười, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chút tâm tư của cái tên mập này. Lúc này hắn cũng cầm lấy đan quả bỏ vào trong miệng từ từ ăn. Hương vị thực không tệ, đan dược rất đậm. Đây là đệ tử nội môn. Mạnh Hạo ăn đan quả, sắc mặt hiện lên vẻ cảm khái. Cuộc sống như này ngoại tông không thể nào có. Thậm chí nếu Mạnh Hạo muốn, hắn chỉ cần biểu lộ một ý nghĩ thôi là đám nữ đệ tử có tư sắc ở ngoại tông sẽ lập tức hiến thân nịnh hót hắn. Hai ngày lại trôi qua. Sáng sớm ngày này, Mạnh Hạo đi ra động phủ, đồng tử Triệu Hải đi theo, hai tay mang theo một túi chữ vật màu tím. Đây là túi chữ vật mà tông môn muốn chuyên dùng để phát đan cho ngoại tông. Trong đây là ngưng đinh đan. Đón lấy gió núi sáng sớm, Mạnh Hạo đi xuống núi. Dọc đường đi, bất cứ tên đệ tử ngoại tông nào nhìn thấy hắn thì đều sắc mặt thay đổi, đều dừng lại rồi ôm quyền cúi đầu thật sâu với Mạnh Hạo. Bái kiến Mạnh sư huynh. Mạnh sư huynh đúng là vẫn phong thái như trước, đã nhiều ngày không gặp, sư muội thật là nhớ nhung. Bái kiến Mạnh sư huynh. Sư huynh tư chất siêu phàm, tu vi kinh người, sau này đích thị là trụ cột của tông môn. Trong những tiếng định bỡ ấy, Mạnh Hạo đi thẳng tới quảng trường. Lúc này ở đây đã có không ít đệ tử chờ đợi. Bọn họ nhìn thấy Mạnh Hạo tới thì lập tức ôm quyền cúi đầu, tiếng tòn hót lập tức vang lên khắp nơi. Mạnh Hạo khe khẽ gật đầu rồi vung người mang theo Triệu Hải nhảy lên đài cao ở trên cột đá ở quảng trường. Đây không phải lần đầu tiên hắn đứng ở nơi đây, nhưng mà lại là lần đầu tiên hắn đứng đây phát đạt. Hắn đảo mắt nhìn xuống mọi người bên dưới, nhìn ánh mắt đầy hâm mộ và tôn kính của bọn họ. Dần dần tầm mắt Mạnh Hạo có phần mơ hồ. Hắn nhớ tới năm đó lần đầu tiên hắn tới quảng trường này, nhớ tới Vương Đằng Phi ngạo nghễ khi nhục mình, nhớ tới rất nhiều chuyện. Gõ chuông đi. Lát sau, Mạnh Hạo hít sâu một hơi ra lệnh. Tiếng chuông vang lên, ngân nga trong lòng Mạnh Hạo vang vọng khắp Kháo Sơn Tông. Rất nhanh sau đó, Mạnh Hạo nhìn thấy đệ tử đằng xa có không ít đệ tử chạy tới. Không lâu sau, quảng trường đã tràn đầy đệ tử ngoại tông. Cả đám thấy Mạnh Hạo trên đài cao thì đều giật mình, vội vàng ôm quyền cúi đầu hành lễ. Ở trong đám người, tên mập dương dương đắc chí, dùng kiếm mài răng. Bên người cậu ta là không ít đệ tử, tên nào tên ấy đều là rất xu nịnh. Lần này là do Mạnh sư huynh phát đan nhá. Ôi, nhớ năm đó hắn cũng là đệ tử ngoại tông giống chúng ta, nhưng mà hôm nay hắn đã là đệ tử nội môn rồi đấy. Mạnh sư huynh đúng là phong thái nhỏ nhã. Nghe nói lúc trước còn từng là thư sinh nữa, từng thi đậu công danh, nhưng mà toàn tâm toàn ý với tu hành nên mới là bỏ công danh mà bái nhập Kháo Sơn Tông đấy. À, nói mới nhớ, năm đó lần đầu gặp Mạnh sư huynh, ta cảm thấy hắn nhất định là bất phàm mà. Cho dù đã trận chiến với Vương Đảng Phi, ta cũng kết luận Mạnh sư huynh có thể thắng mà. Những tiếng bàn tán xì xào quanh quẩn khắp quảng trường, truyền khắp bốn phía, rơi vào tai Mạnh Hạo khiến cho hắn là muốn ho một tiếng. Chỉ là một tiếng ho khan nhỏ mà lập tức làm cho hầu hết đám đệ tử ngoại tông ở dưới quảng trường đều im bặt, toàn bộ cung kính nhìn tới Mạnh Hạo, kẻ đang mặc trường bào màu bạc và trông như là tiên nhân trong lớp sáng mờ. Trong đám người đó, Mạnh Hạo thấy được Chu Khải với vẻ mặt đầy phức tạp, cũng thấy Doãn Thiên Long im lặng mà gượng cười. Còn có mấy tên đệ tử ngưng khí tầng 4 nay đều nhìn Mạnh Hạo với ánh mắt lộ ra nịnh hót theo bản năng. Thậm chí Mạnh Hạo còn thấy được Tào Dương còn đang run rẩy mà đứng đó. Hôm nay Mạnh mỗ phát đan, các vị đồng môn nên dốc lòng tu hành, sớm ngày đạt tới tầng 7. Mạnh mỗ chờ mong ngày đó, ngày Kháo Sơn Tông ta lại có thêm một đệ tử nội môn. Mạnh Hạo cất cao giọng nói. Hắn vốn là thư sinh nên tất nhiên là cũng có tài hoa, lúc này không cần chuẩn bị mà cứ tự nhiên nói. Một loại uy áp vô hình xuất hiện ở trong lòng của mọi người bên dưới. Cái uy áp này không phải là từ tu vi của Mạnh Hạo, mà là từ thân phận đệ tử nội môn quán. Mạnh sư huynh dạy bảo rất đúng. chúng sư đệ ghi nhớ lời dạy của sư huynh. Ngay lập tức có kẻ nhanh chóng kêu lên, sắc mặt kích động như là vừa nghe được thiên âm vậy, liên tục vái lạy. Những người khác ngay sau đó cũng đều như vậy. Đủ loại âm thanh vang vọng khiến quảng trường này thoạt trông khá là hài hòa. Mạnh Hạo cầm túi chữ vật ở trong ở chỗ đồng tử, sau đó mở ra rồi vung lên thật mạnh. Ngay lập tức tất cả đan dược đinh thạch bay ra, từng viên rơi xuống trước mặt mọi người. Sau đó hắn giơ tay phải lấy ra từ trong túi chữ vật một viên đan dược màu trắng ngà. Đan dược này phát ra bạch khí, cũng có đan hương khuếch tán, dường như là có ánh bình minh tản ra. Đó là bạch đinh đan. Đan dược này có hiệu quả với ngưng khí tầng 4 trở xuống. Đã lâu rồi không phát, hôm nay lại xuất hiện này. Lập tức đám người giữa quảng trường đều hô hấp dồn dập, nhìn đan dược trong tay của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đảo mắt nhìn mọi người bên dưới. Tên mập thì nhếch nhếch miệng cười. Cậu ta không lạ gì cái bạch linh đan này. Trong túi chữ vật cậu ta còn có vài viên nữa, đều là Mạnh Hạo cho. Viên đan này không tầm thường, các người đều biết rồi. Vốn tính cho đệ tử thích hợp, nhưng mà Mạnh Mỗ luôn nhớ tình bạn cũ, liếc mắt thấy được cố nhân, thôi thì tặng cho người này. Mạnh Hạo dừng mắt trên người Tào Dương, toàn thân Tào Dương lập tức run run. Sau đó Mạnh Hạo vung tay lên, đan dược này lập tức phóng thẳng tới chỗ gã. Xong rồi, lần này chắc sẽ trọng thương nằm mấy tháng đấy. Tào Dương vẻ mặt như sắp khóc đến đời. Gã thế mới biết đến thì ra là Mạnh Hạo này cực kỳ thù dai. Cho dù đã là đệ tử nội môn, dường như mà vẫn nhớ cái chuyện mà gã làm trước đó. Hào quang trên quảng trường tán dần. Mạnh Hạo phất ống tay áo mà xoay người rời đi, không để tới chuyện tranh đoạt bên dưới. Tên mập nhanh chóng chạy tới, đứng bên cạnh Mạnh Hạo, vẻ mặt hớn hở đắc ý, lại chừng đồng tử Triệu Hải một cái, ý bảo đối phương cách xa một chút đừng có tới gần, là sợ đối phương cướp đoạt địa vị của mình. Thế mới là theo Mạnh Hạo bước đi. Mạnh sư huynh, chúng ta đi dạo một vòng ngoại tông đi. Tên mập chờ mong nhìn Mạnh Hạo, giống hệt với năm đó Mạnh Hạo nhờ Hứa sư tỷ vậy. Mạnh Hạo nhớ lại chuyện cũ, cười gật đầu. Hai người đi đằng trước, Triệu Hải ấm ức đi phía sau. Đi ra quảng trường không bao xa thì thấy Chu Khải đuổi theo. Bái kiến Mạnh sư huynh. Chu Khải hô lên, thấp thỏm không yên. Y đã vài lần đắc tội Mạnh Hạo. Vốn tưởng đối phương nay là đệ tử nội môn rồi thì sẽ giữ thân phận, nhưng mà hôm nay thấy Tào Dương gặp kết quả như vậy, y lập tức khẩn trương vội chạy tới. Mạnh Hạo liếc Chu Khải một cái, không kịp nói gì thì tên mập mạp đã lập tức nhảy lên nhét. Chuyện gì? Mấy ngày trước Chu Mỗ có được một món bảo bối, vừa nhìn liền thấy vật này là có duyên với Mạnh sư huynh, cực kỳ thích hợp, kính xin Mạnh sư huynh hãy nhận lấy nha. Chu Khải cắn ra một cái rồi lấy ra một thứ từ trong ngực, cung kính đưa cho Mạnh Hạo. Tên mập hừ lạnh một tiếng rồi cầm, sau đó tươi cười cũng đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhận lấy túi chữ vật, đào qua rồi cất vào trong ngực, gật đầu với Chu Khải rồi lại xoay người bước đi, sắc mặt vô cùng lạnh nhạt. Chu Khải thấy vậy thì dù bất đắc dĩ nhưng mà trong lòng vẫn cảm khái. Đúng là đệ tử nội môn, có lẽ mấy thứ này không thuận mắt. Mạnh Hạo đang bước đi thì đằng xa Doãn Thiên Long cũng thầm than một tiếng, nhưng mà vội nở nụ cười thật tươi, chạy vội tới, cũng nói rằng mấy ngày nay tìm được món bảo vật, cảm thấy có duyên với Mạnh sư huynh nên cố ý dâng tặng. Cũng là một túi chữ vật, bên trong có 50 khối linh thạch. Mạnh Hạo nhận lấy thì khẽ cau mày. Chúng ta đều là đồng môn, ân oán ngày xưa có là gì đâu chứ, người không cần phải thế. Doãn Thiên Long nghe được lời này thì giật hết cả mình, nhất thời hiểu ra, lòng lập tức lấy nguyền rủa Chu Khải đã tặng nhiều, rồi cắn răng lấy ra một túi chữ vật đưa tiếp. Lúc này Mạnh Hạo mới gật gật đầu. Dọc đường đi, Mạnh Hạo mấy lần gặp những kẻ từng có ân oán, đều là như vậy hết, dần dần trên người lại có thêm mấy chục túi chữ vật. Thế nào, ta làm có được không? Lúc trước ta đã chỉ điểm cho chúng rồi, nếu không muốn ngày sau bớt phiền toái thì nên trích ra một ít máu mới được. Tên mập dương dương đắc ý nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cười cười lắc đầu. Hắn đã sớm thấy hôm nay không có gì không đúng, cũng đoán được là nửa tháng nay tên mập này đã làm gì. Mình xin nghỉ ở đây mọi người nhé. Và hẹn gặp các bạn vào tập tiếp theo. Một chuyện rất là vui. Ngày mai nhé. Xin chào. Và mình sẽ đọc một tập ngắn Xích Tâm Tuần Thiên. Đã đọc rồi và sẽ up cho mọi người. Anh em nào nghe thì có thể sang bên kênh kia nhé. Khoảng 30 phút thôi. Chúc mọi người ngủ ngon.